Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Toàn thân đại diện tích trọng độ bỏng, này đối với Mục Hồ tới nói, là chí mạng, nhưng đối với các loại trị liệu ma pháp đã phát triển phi thường thành thục ma pháp giới tới nói. Chỉ cần phát hiện kịp thời, liền căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Một bộ chuyên môn rửa sạch tinh lọc đường hô hấp trị liệu chú. Hơn nữa một bộ chuyên môn sinh cơ sống ra dược tề liền hảo. Người trước, yêu cầu một vị có giấy phép, cao cấp trị liệu sư. Phải có kinh nghiệm, có kiên nhẫn, loại này yêu cầu, ST Mungo có rất nhiều. Tùy tiện kéo một vị lớn tuổi có kinh nghiệm tới liền hảo. Rốt cuộc này bộ trị liệu chú có điểm phức tạp khó đọc. Yêu cầu thời gian có điểm trường, cần thiết muốn phải bị nghiệm cùng kiên nhẫn, đến nỗi lớn tuổi, không có nhất định lịch duyệt trị liệu sư, vô pháp ở ma dược đại sư kia tràn ngập sát khí ánh mắt hạ. Bình thường vô sai mà thi hành trị liệu chú, có thể khẳng định chính là, ở hắn quát roi giáo dục hạ, gần nhất mấy giới tân tốt nghiệp kia vài vị trị liệu sư khẳng định không được. Đến nỗi người sau, còn cần nói sao? Chúng ta Severus Snape chính là lập tức tuổi trẻ nhất ma dược đại sư. Hắn xuất phẩm ma dược tuy rằng hương vị không thế nào. Nhưng là hiệu quả chuẩn cơ mơ nờ rờ. May mắn hắn thường xuyên tiếp Malfoy ra tư sống. Cho nên giáo thụ bản cải tiến thăng cấp sinh cơ mỹ dung dược tề bó lớn có. Ân, không sai, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Tiền nhiều không địa phương hoa Malfoy ra chính là lấy loại này nguyên tác dùng vì trị liệu độ cao. Bỏng bị phỏng dược tề làm hàng ngày mỹ dung dược tề sử dụng. Dù sao chuyên môn đến Hogwarts lấy hắn tư sống dược tề nuôi trong nhà tiểu tinh linh Lily. Yên lặng đem phổ lâm tư ra bảo tàng sinh cơ mỹ dung dược tề thu hồi đi. Hết thảy trần ai lạc định sau. Trở lại phổ lâm tư gia tiểu tinh linh Lily cũng có rảnh phun tào. Không thuần huyết thiếu gia, quả nhiên không thể trông cậy vào. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, làm phổ lâm tư gia tộc người thừa kế. Không có bất luận cái gì địa phương so phổ lâm tư càng thích hợp trong lòng ngực nữ hài trị liệu. Dưỡng thương, cho nên trị liệu xong, xác nhận không có lầm sau. Snape liền mang theo tiểu nữ hài. Một lần nữa trở lại phổ lâm tư lâu đài, hơn nữa truyền thừa ngàn năm phổ lâm tư có một chương dùng nguyên tố chi tinh hơn nữa luyện kim. Thuật chế tạo dược giường, chuyên vì ma dược sư chế tạo, phối hợp phổ lâm tư đặc chế ma dược, đối ma pháp bạo động sau trẻ nhỏ hiệu quả có không tưởng được tác dụng. Không sai, trừ bỏ đại diện tích bỏng ngoài, trong lòng ngực tiểu nhân nhi còn có rõ ràng ma pháp bạo động di chứng. Lúc này tiểu nhân nhi đang đứng ở bị thương sau liên tục sốt nhẹ chung. Hơn nữa ma pháp bạo động, cho dù ôn hòa như dược giường hòa hoãn ma lực, đối với nàng tới nói vẫn là có chút mãnh liệt, cho nên còn cần người ôm lấy ngồi ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một tay vây quanh tiểu nữ hài, một tay cố định nữ hài đôi tay Severus thật sự không kiên nhẫn vị này lại nhảy tiểu tinh linh. Kêu tiên sinh, ta mệnh lệnh ngươi, Lily trừng lớn đôi mắt tưởng phản bác. Bất quá nó cổ đột nhiên bị thít chặt giống nhau. Hô hấp khó khăn, tiểu chủ nhân, anh, là tiên sinh, vốn dĩ chỉ là tính toán quát bảo ngưng lại tiểu tinh linh Snape có chút ngạc nhiên. Nhìn phía trong lòng ngực tiểu nữ hài, hắn nữ nhi, tuy rằng còn ở ngốc, nhưng là huyết thống ma pháp sẽ không làm bộ. Trong lòng ngực này đoàn hắn một tay là có thể cố định ôm lấy. Gầy yếu đến không được hài tử, bi thảm thiêu đến cả người cháy đen, thiếu chút nữa liền chết đi. Đích đích xác xác là hắn nữ nhi, cho dù đã xác thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, đặc cấp sinh cơ tề đã có hiệu lực, nàng trên mặt bắt đầu chậm rãi bốc lên bạo liệt cháy đen chết ra. Mơ hồ có thể nhìn đến trong đó trắng nõn, hắn tâm vẫn là đang run rẩy. Đối mặt mất khống chế hắc ma vương hắn đều không có như thế sợ hãi quá. Cái loại này hô hấp bị đào không? Đại não trống rỗng cảm giác, quá đáng sợ, hắn vô pháp tưởng tượng, hắn huyết mạch kéo dài. nếu là hôm nay hắn không chịu tiến đến cái này kế thừa nghi thức. Như vậy nho nhỏ nàng có phải hay không sẽ ở hắn không biết thời điểm. Liền lặng yên tan mất, đây là cái gọi là cha con thiên tính. Severus Snape không xác định, như nhau hắn hiện tại còn trong lòng giật mình bất an giống nhau. Trong lòng ngực nàng cho dù còn không có thức tỉnh, thậm chí bọn họ đều không có con mắt tương vọng quá. Nhưng là nàng đã thừa nhận chính mình cái này bất tận trách phụ thân. Đây là Phổ Lâm Tư lâu đài, như vô tình ngoại, nàng chính là Phổ Lâm Tư người thừa kế, nuôi trong nhà tiểu tinh linh là dựa vào Phổ Lâm Tư lâu đài tồn tại. Mà Phổ Lâm Tư lâu đài hết thảy còn lại là bởi vì người thừa kế mà tồn tại. Vừa mới người thừa kế thí nghiệm liền biết, hắn cũng không có bất luận cái gì kế thừa Phổ Lâm Tư điều kiện. Cho nên cũng căn bản không có khả năng có mệnh lệnh Lily quyền lợi. Bất quá tiểu tinh linh Lily phản ứng cho thấy, cho dù trong lòng ngực tiểu nhân nhi còn không có thanh tình, nhưng là cũng đã thừa nhận hắn tồn tại. Severus Snape tay mới ba ba nội tâm không thể khống chế mềm thành một đoàn. Cầm tiểu nhân nhi hai tay lực độ tiềm thức thả lỏng một ít. Kỳ thật cho dù tiểu nhân nhi có thể thích ứng dược giường ma lực hắn cũng là muốn ôm nàng. Bởi vì một lần nữa trường ra tân cơ bắp làn ra. Cả người đều sẽ ngăn không được ngứa, cho dù dùng sinh tử thủy, nhưng là vì phòng ngừa tiểu nhân nhi tiềm thức gãi, vẫn là muốn đại nhân coi chừng, bắt lấy tay nàng liền thành tất yếu. Bất quá ma dược đại sư luôn luôn là khống chế cảm xúc cao thủ. Ít nhất kia lỗ trồng ánh mắt cái gì cảm xúc đều không có để lộ ra tới. Chỉ có quen thuộc hắn Malfoy biết bạn tốt lúc này tâm tình không bình tĩnh. Một đêm qua đi, ánh sáng mặt trời tái khởi, Lucius cùng vài vị thuần huyết gia chủ cùng với ma pháp bộ quan viên vẫn như cũ còn ở Phổ Lâm Tư. Lâu đài chờ, tuy rằng người thừa kế đã xác định, nhưng là còn có một ít phức tạp kế tiếp, Phổ Lâm Tư gia tộc sản nghiệp còn liên lụy rất nhiều phương diện. Lúc này lâu đài cùng ngày hôm qua nhìn đến lâu đài đã hoàn toàn không giống nhau. Lâu đài ở Severus Snape ôm hắn trong lòng ngực nữ nhi. Một lần nữa trở về thời điểm, liền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Sở hữu ma pháp trận khoảnh khắc khởi động lại chấn động làm kiến thức rộng rãi như Malfoy Lucius. Cũng sợ ngây người, đương nhiên, hắn cũng thực vinh hạnh chứng kiến kia kỳ tích một màn. Trụi lùi, tử khí trầm trầm lâu đài. Ở nàng một lần nữa tiến vào lúc sau. Thủy sống, thực vật nổi điên sinh trưởng, bất quá từ cửa đến phòng ngủ chính khoảng cách, bộ bộ sinh hoa không ngoài như vậy. Ân, Malfoy nỗ lực ở trong đầu mơ hồ hắn bạn tốt tồn tại. Chỉ chú ý hắn trong lòng ngực kia một đoàn. Hắc, hảo đi, nhân vật chính cùng bối cảnh không tương xứng, cũng là một loại tiếc nuối. Lâu đài đã hoàn toàn sống lại, hiếm quý thảo dược trải rộng, từ phòng khách cửa sổ ngoại vọng. Là mênh mông vô bờ dược điền, tân sinh ra bao phấn tinh đang ở dược điền nhanh chóng chạy như bay. Một mảnh bận rộn, Phổ Lâm Tư, tinh linh ban ân, ma dược truyền kỳ thế gia, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần phiến dược điền, liền biết trong đó nội tình có bao nhiêu đáng sợ. May mắn, còn có người thừa kế ở, bằng không, ma pháp giới lại nên mất đi nhiều ít chân quý truyền thừa. Malfoy cảm thấy này một chuyến đáng giá, chỉ cần mang đầu óc, nhìn thấy loại này tình cảnh, khang nại lợi phúc cắt cũng tìm không thấy thu hồi Phổ Lâm Tư lý do. Vài vị thuần huyết gia tộc tương xem ý bảo. Trên mặt đều mang theo khoái ý mỉm cười, có thể làm ma pháp bộ bị nhục chiết, quả nhiên đại khoái nhân Tamani đến nỗi kế tiếp người thừa kế vị thành niên vấn đề. Có Malfoy ở. Có hai từ thân sinh phụ thân, tuổi trẻ nhất ma dược sư Severus ở, nơi nào còn cần ma pháp bộ, có thể cho này đàn cả ngày mơ ước thuần huyết gia tộc tài phú. Có dã tâm lại không năng lực ngu xuẩn một lần hữu lực đả kích. Cho dù không có tại đây một chuyến chung được đền ứng có chỗ tốt, cũng là không có mệt, rốt cuộc kia, kế thừa Phổ Lâm Tư gia, là một vị tiểu thư đâu. So với phân cách không biết nhiều ít phân, còn tàn khuyết không được đầy đủ ích lợi, vẫn là một cái hoàn chỉnh truyền thừa Phổ Lâm Tư, tăng cụ dụ hoặc lực. Dù sao, Lucius Malfoy đã nhộn nhạo đi lên, bạn tốt Severus ra chính là nữ nhi, vẫn là Phổ Lâm Tư người thừa kế. Ân, nhìn dáng vẻ cùng nhà ta Tiểu Long tuổi vừa vặn tốt. Narcissa cũng khẳng định cũng sẽ không có ý kiến. Nghĩ đến đây, cao quý Malfoy cũng không tự giác lộ ra trí đến mỉm cười. Quả nhiên, Malfoy vẫn luôn như thế có thấy xa. Cũng là thời điểm nên ngẫm lại cháu gái. Tôn tử tên, cháu gái kêu Elizabeth thế nào? May mắn đột nhiên hỉ đương ba ma dược đại sư không biết lúc này bạn tốt đáng khinh ý tưởng. Bằng không khẳng định trước cho hắn một tá vĩnh cửu dụng tóc ma dược. Chỉ là, Malfoy cũng cao hứng không có bao lâu. Đột nhiên hắn nghe được hắn ghét nhất thanh âm ni, Nga. Chúc một ngày tốt lành. Các vị, nghe nói lại có một vị tiểu Phổ Lâm Tư. Bởi vì có chút việc gấp, ta liền thuận tiện đến xem. Người già rồi thể lực có chút không đủ. Nếu là có ly thêm mật ong mỡ vàng bia liền càng tốt. Ngàn năm Phổ Lâm Tư, nơi này giỏi quá, người tới lại cao lại gầy, thật dài mũi ưng, hình bán nguyệt mắt kính, sắc bén mà sáng ngời xanh thẳm sắc đôi mắt, cực cụ xuyên thấu tính, chỉ là bị thấu kính ngăn trở, suy yếu trong đó khí thế. Hơn nữa mấy thước anh trường phiêu giật màu ngân bạch tóc dài cùng râu dính đầy bông tuyết. Chợt mắt thấy đi, làm người cảm thấy đây là vì dễ thân trưởng già. Đương nhiên. Cùng trong tay hắn dẫn theo lồng sắt cũng cho hắn hòa ái dễ gần thêm phân không ít. Không lớn lồng sắt bên trong tễ hai sủng vật, một cái thành nhân cánh tay thô mãng xà, cùng một con sấu bất kham thấy băn khoăn như bị nướng quá. Mau có một khối không có một khối, không hề tinh thần cầu. Lão ong mật tân yêu thích, không sai, người tới chính là chúng ta Hoắc Cách Hoa Tư đương nhiệm hiệu trưởng. Albus Dumbledore nhiều, dựa, như thế nào nơi nào đều có ngươi. Cho dù trong lòng lại không muốn, Malfoy cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Chúc một ngày tốt lành, Dumbledore nhiều hiệu trưởng, vị này hiệu trưởng cùng ma pháp bộ ngu xuẩn không phải cùng trình tự. Thượng nhân vật, chúc một ngày tốt lành, Lucius, Severus cùng tiểu Phổ Lâm Tư đâu. Ta cấp tiểu Phổ Lâm Tư tặng lễ vật tới, nói xong cử nhấc tay chung lồng sắt. Lồng sắt chung cầu giống như cảm ứng được cái gì giống nhau. Lập tức kích động tưởng giãy giụa nhảy ra lồng sắt, kích động rất nhiều, còn không quên sủa như điên sói chu lên. Gâu gâu, gâu gâu uông, ngao ô, ô, ngao tương đương thanh âm ở thẳng bình phục tĩnh lâu đài có vẻ dị thường khác loại. Lễ vật, một con rắn cùng một con sấu kiêm xuẩn cầu. Malfoy khóe miệng trừ trừ. Ngươi phẩm vị càng kỳ ba. Dumbledore nhiều hiệu trưởng ngươi là chuyên môn tới tẻ ngát. Thu hoạch một đống khinh bỉ ánh mắt Dumbledore nhiều hiệu trưởng cũng đối lung sùng vật phản ứng. Cảm thấy rất mình, may mắn, Lily xuất hiện giải quyết hiện trường xấu hổ. Các khách nhân, tiểu chủ nhân cho mời, ở đây đều là nhân tinh. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh bình tĩnh có lễ nhượng bọn họ nghi hoặc. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh trước nay đều không phải cái gì khôn khéo tồn tại. Chúng nó phục tùng mệnh lệnh, tiếp nhận mệnh lệnh, chính là chúng nó thần kinh dị thường yếu ớt, hấp tấp gian, luôn là sẽ gián tiếp phản ứng ra chủ nhân trạng huống. Tuy rằng truyền thừa ngàn năm Phổ Lâm Tư gia tộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh có loại này khí độ. Thực bình thường, nhưng là một cái thiếu chút nữa liền chặt đứt truyền thừa. Mất đi cung cấp nuôi dưỡng nuôi trong nhà tiểu tinh linh nhanh như vậy liền một lần nữa tìm ngàn. Năm thế gia hồi khí độ, liền bất đồng tầm thường. Thực tự nhiên, bọn họ liên tưởng đến tiểu Phổ Lâm Tư phụ thân, vị kia tuổi trẻ nhất ma dược đại sư. Severus Snape trên người, rốt cuộc, ở đây đều là môn thanh người. Biết vị này tuổi trẻ nhất ma dược đại sư cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Nhưng mà, bọn họ đều tưởng sai rồi. Đi vào phòng tiếp khách sau, bọn họ nhìn đến chính là một cái ăn mặc tiểu hào vu sư bào. Nghiêm trang tiểu loli, chào mọi người, ta là mông ba tần ôn toa lâm lam. Ân, hiện tại con muốn thêm một cái dòng họ. Phổ Lâm Tư, phi thường cảm tạ các ngươi đã đến. chủ trì trận này kế thừa nghi thức, đồng thời cũng cứu vớt tánh mạng của ta. Ta sẽ cảm tạ của các ngươi, kia khẽ nhếch cằm. Cao ngạo miệt thị đôi mắt nhỏ, tầm mắt mọi người đều không tự giác nhìn phía Lucius Malfoy. Mẹ nó, quả thực là Malfoy truyền thống động tác không có sai biệt được không? Nếu không phải tiểu loli lông mày, đôi mắt cùng hắn bên cạnh ma dược đại sư dị thường tương tự. Bọn họ đều phải hoài nghi đây là Malfoy ra. Malfoy, tác giả có lời muốn nói. Dumbledore nhiều, Severus, ta hài tử, ngươi cùng Malfoy, Snape, Narcissa, thân ái Lucius, ngươi có nên hay không giải thích một chút này nữ hài lai lịch? Lucius, hết chương.